cự chùy của ác ma hai đầu bị quả đấm của tùy qua đập phá một rãnh to. Tiểu lâu la bên trong cự chùy trực tiếp bị một quyền này của tùy qua đánh chết hơn ngàn tên. Bổn tọa muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Áp dược hai đầu dứt khoát thu xong chùy vào, vươn ra bàn tay to trực tiếp nhắm tới tùy qua, tựa hồ muốn mạnh mẽ xé sách tùy qua. Nhưng cách này lại đúng như ý nguyện của tùy qua. Truy pháp của song chùy coi như sắc bén, trong lúc nhất thời thật đúng là không dễ dàng đả thương nó. Nhưng nó lại bỏ dài lấy ngắn, muốn xích thủ không quyền chiến đấu với tùy qua. Đây không phải thuần túy tìm tai vạ sao? Tùy thị quyền pháp và thiên biến bắt trùng thủ của tùy qua đều vô cùng tinh diệu. Đại thủ của áp dược hai đầu còn chưa bắt được tùy qua, lại bị tùy qua bắt ngược lại một đầu ngón tay của nó. Sau khi nắm được, tùy qua lập tức dùng lực mạnh mẽ xé sách ngón tay của nó. Áp dược hai đầu cảm giác không ổn, lập tức xấy lên cửu tuyền chi hỏa của địa phủ. Ngọn lửa này là ngọn lửa kinh khủng nhất của địa phủ, đặc biệt đốt cháy được cả tinh thần, hồn phách. Nghe đồn rất nhiều hồn phách bị địa phủ câu đi đều bị cửu tuyền chi hỏa thiêu cháy, từ một sinh hồn biến thành áp dược. Rất nhiều người cho rằng hồn phách con người sau khi đến địa phủ trực tiếp sẽ biến thành dược hồn. Sự thật căn bản không phải như vậy. Sau khi chết đi, linh hồn con người sẽ không lập tức biến thành áp dược. Chỉ có linh hồn lòng đầy oán niệm mới biến thành áp dược. Mà cũng không phải tất cả hồn phách đều mang oán niệm. Cho nên khi địa phủ cần áp dược, sẽ sử dụng các loại biện pháp hành hạ những linh hồn này. Thông qua thống khổ khiến hồn phách sinh ra oán niệm, biến thành áp dược. Cửu tuyền chi hỏa chính là một trong những hình pháp địa phủ chuẩn bị cho những hồn phách kia. Cho dù là người tu hành, dính vào cửu tuyền chi hỏa, thần hồn cũng rất dễ bị hao tổn, thậm chí trực tiếp điên cuồng, chết bất đắc kỳ tử. Thủ đoạn của áp dược này cũng sắc bén. Áp dược coi chừng đùa với lửa. Tùy qua lạnh lùng nói, ta cho ngươi nhận thức ngọn lửa chân chính hồng mông chi hỏa. Áp dược phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Hắn vốn định dùng cửu tuyền chi hỏa đốt cháy linh hồn của tùy qua, không ngờ trên người tùy qua có thể dẫn động chí dương chi hỏa, cửu dương chân hỏa. Hơn nữa còn là cửu dương chân hỏa tinh khiết nhất, uy lực mạnh nhất. Cho nên áp dược này không đốt cháy được hồn phách của tùy qua, nhưng lại hoàn toàn thiêu hủy cánh tay của mình. Áp dược trong địa phủ quả nhiên rất kiêng kỵ cửu dương chân hỏa. Bị ngọn lửa này đốt, hộ thể ma khí trên người áp dược cũng yếu đi rất nhiều. Không chỉ bị tùy qua bẻ gãy một đầu ngón tay, cả cánh tay cũng bị cửu dương chân hỏa thiêu đốt, hơn nhanh chóng lan tràn khắp thân thể của nó. Bất đắc dĩ, áp dược đành phải chặt đứt một cánh tay của mình, tránh cho cả người cũng bị đốt sạch sẽ. Với tu vi của hắn, cho dù hai cánh tay bị chặt đứt, vẫn có thể trọng sinh. Chẳng qua sau khi bị cửu dương chân hỏa đốt cháy, trong khoảnh khắc nó khó có thể khỏi hẳn. Bất đắc dĩ, nó phải bỏ trốn mất dạng. Nhưng khi trốn lúc, vẫn không quên đe dọa tùy qua hai câu. Tiểu tử Côn Luân Tông chết tiệt, bổn tọa nhất định sẽ báo thù. Côn Luân Tông chờ ngươi báo thù. Tùy qua lạnh lùng nói, thật sự hắn ước gì áp dược hai đầu này báo thù Côn Luân Tông. Mặc dù áp dược hai đầu đã rút đi, nhưng tùy qua cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì khi hắn đang chiến đấu với áp dược hai đầu, trong khe hở không gian đã tuôn ra càng nhiều dược quái, kết thành quân đội có hơn mười mấy vạn tên, phóng đi bốn phương tám hướng. Những dược quái này cũng biết lợi hại, thấy tùy qua đánh lui áp dược hai đầu, vội vàng tránh xa khỏi phạm vi giao chiến của tùy qua và áp dược hai đầu, trực tiếp chạy trốn về phương hướng khác, chuẩn bị tìm sinh hồn của một số nhân loại hưởng dụng một phen. Chương 1557, nhanh chóng thăng cấp. Những áp dược này hoàn toàn quên mất bọn họ cũng từng là một thành viên trong loài người. Lão đệ, số lượng nhiều lắm. Tang Thiên dùng thần niệm nói chuyện với tùy qua. May nhờ ngươi đuổi đi áp dược hai đầu kia,

đám quyền quý Trường An rút cuộc cũng rút kiếm. Chỉ trong thời gian một ngày, đám quyền quý này vì củng cố phòng ngự của mình, đã vận dụng vũ khí cường đại nhất của loài người, đạn hạt nhân. Không nghi ngờ chút nào, trong đám mây hình nấm khổng lồ, vô số ma vật bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nhưng đạn hạt nhân cũng không thể chinh phục tất cả, cũng không thể giải quyết tất cả phiền toái. Theo nổ tung của đạn hạt nhân, khe hở không gian cũng không biến mất, ngược lại còn lưu lại vô số bức xạ hạt nhân. Nhưng vụ nổ hạt nhân cũng không vì vậy mà dừng lại. Kế tiếp lại có mấy viên đạn hạt nhân nổ tung. Đại khái là một số người đương quyền ở Trường An quyết định củng cố phòng tuyến, dọn dẹp hoàn toàn ma vật xung quanh Trường An. Đây là quyết sách chiến lược của những người đó, không phải là chuyện Tùy Qua và Long Đằng có thể can thiệp. Chỉ có thể mặc cho nhóm người này tự sanh tự diệt. Nếu như tùy tiện can thiệp, khiến cho dung chuyển lớn hơn nữa, sẽ chỉ mang đến tai nạn lớn hơn nữa. Bởi vì quân khu gần Trường An còn có 200 vạn quân cảnh, một khi dung chuyển, sợ rằng không đợi ma vật xâm lấn đại quy mô, bọn hắn cũng xong đời. Mặc dù đám người ở Trường An có thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng ban đầu vẫn nổi lên tác dụng. Ma vật bị giết chết không ít, phòng tuyến xung quanh Trường An được củng cố, thậm chí còn nâng cao tinh thần để cho rất nhiều người cho rằng đã hoàn toàn đánh lùi tiến công của ma vật. Nhưng người chân chính có thể thấy rõ thế cuộc cũng không nhiều. Lại qua 3 ngày nữa, thiên địa đại kiếp chân chính rốt cuộc phủ xuống, thiên quý hoàn toàn hiển hiện. Lúc này Tùy Qua rốt cuộc biết hai chữ thiên quý có ý nghĩa như thế nào. Thiên quý là quý đạo của trời. Đây là một quý đạo hình dạng vòng tròn vô cùng khổng lồ, cả quý đạo lớn hơn quý đạo địa cầu 10 vạn lần. Thiên quý này tựa hồ hoàn toàn bao vây cả địa cầu và mặt trăng sáng, tựa hồ xuyên qua cả thái dương hệ. Khi thiên quý hoàn toàn hiện ra, nó không còn là vật chết. Bên ngoài thiên quý, từng ký hiệu cũng sáng lên, hiện ra quang mang thất sắc, thoạt nhìn giống như một đạo cầu vồng xuyên qua thái dương hệ và vũ trụ. Có thể nói là một loại kỳ quan vô cùng xinh đẹp. Chẳng qua càng là đồ xinh đẹp lại càng chí mạng. Khi thiên quý hiện ra cũng ý nghĩa tai nạn chân chính phủ xuống. Thiên quý chính là quý đạo của chư thiên, nó xuyên qua 3000 giới chư thiên, khiến bức tường không gian của tất cả thế giới mất đi hiệu lực. Chương 1558 đả kích hủy diệt. Một, Tùy Qua và Tang Thiên cũng không biết lai lịch của thiên quý, không biết nó xuất hiện lúc nào. Nhưng hắn và Tang Thiên đều biết ngày tận thế chân chính đã phủ xuống. Ngay vào lúc này, Tang Thiên nhận được tình báo từ quân đoàn Vinh Diệu, người Mỹ chuẩn bị khởi động kế hoạch bảo vệ giữa các hành tinh. Cách gọi là kế hoạch bảo vệ giữa các hành tinh của người Mỹ đã đề xuất nhiều năm rồi, là vì người Mỹ vẫn cho rằng kẻ đầu sỏ hủy diệt thế giới lần trước là một tiểu hành tinh trong vũ trụ. Cho nên có người nhằm vào cách này đưa ra một kế hoạch, chính là quan sát khi tiểu hành tinh tạo thành uy hiếp, va chạm với địa cầu, sẽ đánh nó thành mảnh nhỏ trong không gian. Nhưng kế hoạch này thực chất vẫn là dùng đạn hạt nhân công kích, dùng đạn hạt nhân đè nát uy hiếp bên ngoài. Mặc dù nước Mỹ có rất nhiều thành tựu hơn Hoa Hạ trên phương diện khoa học kỹ thuật, nhưng đại sát khí vẫn là đạn hạt nhân. Cho nên muốn khởi động kế hoạch bảo vệ giữa các hành tinh gì đó, cơ bản vẫn là đả kích. Hơn nữa còn là đả kích dày đặc. Sở dĩ quân đoàn Vinh Diệu báo tin cho Tang Thiên, từ trình độ nào đó cũng bởi vì Tùy Qua, bởi vì Ha Đa Quai đáp ứng Tùy Qua. Khi thiên địa đại kiếp chân chính kéo tới, song phương sẽ trở thành quan hệ đồng minh. Ha Đa Quai tiết lộ tin tình báo này cho Tang Thiên, một mặt là biểu lộ quyết tâm và lập trường hiện tại của nước Mỹ, một mặt khác cũng để lộ ra cuộc diện quân đoàn Vinh Diệu trước mắt đã không chống đỡ nổi tình thế. Nếu không cũng không cần vận dụng vũ khí hạt nhân. Ai cũng biết loại đại sát khí này cũng là thứ tổn nhân bất lợi, nổ tung trên bầu trời quốc gia mình, nhất định sẽ sinh ra rất nhiều ảnh hưởng bất lợi.

Đó là bởi vì những tiên đậu này đã sáp nhập vào ý chí của Tùy Qua và áo giáp thanh đế Mộc Hoàng. Từng thiên binh đều có một hư ảnh áo giáp thanh đế Mộc Hoàng. Điều này khiến cho lực phòng ngự của bọn chúng tăng mạnh hơn nhiều. Mấy ngàn tên, mấy vạn tên, vô số thiên binh từ trên trời giáng xuống, sau đó phân bố xung quanh thân thể Tùy Qua, đứng trong phạm vi thảo một binh trận, một cách tự nhiên trở thành tiết điểm của trận pháp. Mặc dù những thiên binh này có nhân số đông đảo, nhưng tên nào cũng uy phong nghiêm nghị, mặc áo giáp, trong tay cầm vũ khí thiên binh, uy thế ngất trời. Vô số người trong cơn tuyệt vọng cũng bị một màn này chấn kinh. Tràng diện thần binh trời giáng thật sự quá to lớn. Rất nhiều người cho rằng những thiên binh thiên tướng này từ tiên giới hạ phàm tới bảo vệ loài người rồi, tới cứu vớt loài người. Còn đám người Tang Thiên, Tô Ngạn Tiên lại biết đây là hành động của Tùy Qua, đồng thời cảm thán Tùy Qua quả nhiên là sâu không lường được, giấu riêng quá sâu. Không ai ngờ hắn còn có thủ đoạn tác đậu thành binh lợi hại như vậy. Hơn nữa, những thiên binh này không phải là ảo thuật, tất cả đều là hàng thật. Đây quả thực là tiên thuật chân chính. Có gia hỏa như vậy chấn giữ, cả phòng tuyến khẳng định phòng thủ kiên cố, uy hiếp ma hoạn tạm thời cũng không còn mãnh liệt. Đại quân ma vật vốn đã sắp vọt tới phía dưới, nhưng lại nhìn thấy xung quanh thành thì xuất hiện rất nhiều thiên binh thần tướng. Tất cả đều uy vũ bất phàm, sẵn sàng đón địch. Rõ ràng chính là bày xong trận thế, chuẩn bị đại khai sát giới. Lúc này, phẩm chất tư lợi của rất nhiều ma vật bắt đầu hiện ra. Khi có chỗ tốt, cũng liều mạng xông về phía trước. Một khi gặp nguy hiểm, cũng liều mạng lui về phía sau. Nhất thời trận hình của đại quân ma vật đại loạn. Chỉ có những hoang thú đầu óc ngu si vẫn xông về phía trước.